sợ hãi chút nào trước uy hiếp của mình. Ngươi là tên xúc sinh, ngươi đã có lỗi với chị Y Thanh, ngươi lại còn dám dùng Tâm Nhiên uy hiếp ta. Ngươi đến cùng có phải là người hay không? Lương tâm của ngươi bị chó ăn hết rồi sao? Ngươi rốt cuộc nói hay không? Hiên Viên Phong thật sự nổi giận. Ông luôn muốn tìm kiếm tin tức người kia, chỉ là mặc kệ cha thế nào cũng không có bất kỳ đầu mối. Chỗ ở bọn họ khi đó đã bị phá bỏ, tất cả mọi người cũng đã rời đi. Muốn tìm kiếm tin tức năm đó thật sự quá khó khăn. Nhưng ông cũng chưa bao giờ buông tha. Đời này ông thấy có lỗi với duy nhất người kia. Vì cô gái đó ông đã chối từ tất cả phụ nữ muốn tiếp cận ông. Nhưng đây là chuyện riêng của ông. Ông áy náy, cũng chỉ với cô gái ấy. Những người khác không có tư cách nói gì. Sự tha thứ của ông cũng có giới hạn. Y Thanh bây giờ ở đâu? Ta một mực tìm cô ấy, nhưng vẫn không tìm được. Ta đã đồng ý sẽ cưới cô ấy. Hiện tại, nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa từng kết hôn. Ngươi mau nói cho ta biết, cô ấy rốt cuộc ở nơi nào? Nếu như... Hiên Viên Phong nghĩ đến một khả năng khác có thể, sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn là ức chế đem tất cả suy nghĩ nói hết ra. Nếu như cô ấy đã lập gia đình, ta cũng sẽ chúc phúc cô ấy. Ta chỉ là muốn gặp mặt cô ấy mà thôi. Nghe người đàn ông trước mắt nói những lời áy náy, Hàn Thu Sinh giống như đang nghe chuyện buồn cười nhất trên đời. Cười lớn thành tiếng, cũng không hề chú ý vẻ mặt Hiên Viên Phong đã trở nên vô cùng khó coi đến mức nào. Muốn gặp ấy chị Y Thanh. Ngươi mơ đi, đời này ngươi cũng nghĩ được gặp lại chị ấy. Trần Phong, đều là do ngươi, nếu như ngươi chưa từng xuất hiện ở cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của ta và chị Thanh sẽ tốt đẹp biết bao. Đều là ngươi, làm rối loạn cuộc sống chúng ta, sau cùng còn khiến chị Thanh phải gánh chịu bao nhiêu đau khổ bất hạnh. Loại người như ngươi, nhất định bị báo ứng. Hiên Viên Phong không phải là chưa nghe qua người khác nguyền rủa mình, những kẻ địch của ông mỗi lần thất bại cũng đều nói như vậy. Nhưng nghe những lời của người đàn ông trước mắt này, lại làm cho ông có loại dự cảm chẳng lành. Ngươi, lời này của ngươi có ý gì? Từ thư phòng ra ngoài, Lãnh Tâm Nhiên đứng ở bên ngoài để tỉnh táo một chút, nghĩ đến thần chắc cũng đã đến, mình ở nơi này cũng không được việc gì, nên xoay người trở lại đại sảnh yến tiệc. Ở đại sảnh, không khí bữa tiệc đã phục hồi như cũ, tất cả mọi người vẫn đang tán gẫu với nhau, nhưng khi Lãnh Tâm Nhiên xuất hiện không khí lại đột nhiên yên lặng hẳn. Chỉ là, rất nhanh âm thanh lại vang lên, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn nhận ra được, hiện tại, tất cả mọi người đang len lén quan sát mình. Bây giờ cô đã trở thành tiêu điểm chú ý ở đây. Đối với chuyện này, cô cũng không muốn quan tâm. Khi nhìn thấy bóng dáng người đang bị Đông Phương Mạn Lệ theo sát, cô mỉm cười bước về hướng đó. Chị Tĩnh, chuyện lúc nãy chị có thấy không? Người đàn ông đi với Lãnh Tâm Nhiên thật thô lỗ và không có giáo dục. Tại sao có thể trong yến tiệc này mà dám mắng chửi người khác chứ? Thiệt là, chú Hiên Viên nhất định sẽ giận dữ đây. Đông Phương Mạn Lệ chu chu môi cố làm ra vẻ đáng yêu, nhỏ nhẹ nói với Dạ Tĩnh Nhi nãy giờ vẫn đứng yên lặng bên cạnh. Dạ Tĩnh Nhi không có đưa ra bất cứ nhận xét nào, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, có ý bảo đối phương tiếp tục. Cô chỉ là người nghe cũng không mở miệng nói gì. Đông Phương Mạn Lệ tuy đang nói chuyện với Dạ Tĩnh Nhi nhưng mọi sự chú ý đều đặt trên người Dạ Mộc Thần. Nhưng từ đầu tới cuối Dạ Mộc Thần cũng không nhìn cô ta một cái. Thần thiếu gia, Tĩnh tiểu thư. Ở đây, người nhận ra thân phận của Dạ Mộc Thần cũng không ít, nhưng mọi người vẫn có chút cố kỵ mà không dám tiến lên chào hỏi. Lúc này gia chủ Đông Phương gia Đông Phương Quốc An, nhìn thấy con gái Đông Phương Mạn Lệ đã cùng hai vị của Dạ gia này nói chuyện và cũng có chút quan hệ, nên tiến lên trước chào hỏi, cực kỳ chú ý từng lời nói. Dạ Mộc Thần vẻ mặt vẫn thản nhiên, Dạ Tĩnh Nhi tươi cười, Đông Phương gia chủ thật là khách khí. Đông Phương Quốc An không kiêu căng ngạo mạn như con gái mình Đông Phương Mạn Lệ, ông là người kín kẽ, uy nghiêm, lúc này cũng không quên nói những câu vui vẻ chúc mừng Dạ Tĩnh Nhi, Tĩnh tiểu thư thật là càng ngày càng lợi hại. Lần trước trong trao buổi lễ thưởng của Tĩnh tiểu thư, tôi cũng có may mắn được tham dự, trở thành nữ tướng quân trẻ tuổi nhất trong cả nước. Tĩnh tiểu thư thật sự quá tài giỏi, không thua bất cứ người đàn ông nào. Thật ra, thân phận của Dạ Mộc Thần so với Dạ Tĩnh Nhi thì cao hơn rất nhiều, nhưng anh không thích nói chuyện với người ngoài, mặc kệ đứng ở trước mặt là người nào, chỉ cần anh không muốn nói chuyện, dù ai cũng không cách nào bắt buộc anh được. Hơn nữa với thân phận cao quý của anh, nên khi nhìn thấy anh, người bình thường cũng sẽ theo bản năng nói chuyện cùng người bên cạnh đi với anh. Không phải bọn họ không chú ý tới anh, mà là muốn dùng phương pháp này có thể thông qua người đó có thể được anh chú ý. Đông Phương gia chủ phong thái vẫn như cũ. Lần trước ông nội còn nói Đông Phương gia dưới sự hướng dẫn của Đông Phương gia chủ như ngài nhất định sẽ càng ngày càng cường thịnh. Dạ Tĩnh Nhi cũng khẽ cười nói. Dạ Mộc Thần lúc này cũng mở miệng nói. Tôi tin tưởng Đông Phương gia chủ ngài đây sẽ cống hiến hết sức mình cho quốc gia này. Để Dạ Mộc Thần mở miệng nói ra những lời này là cơ hội khó có được. Gương mặt Đông Phương Quốc An trong nháy mắt liền đỏ lên, cười cực kỳ vui vẻ. Ánh mắt hưng phấn nhìn Dạ Mộc Thần, mặc dù đối phương vẫn là nét mặt trước sau như một rất lạnh nhạt. Nhưng ông giống như đang được khích lệ cổ vũ rất lớn, dùng sức gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn thần thiếu gia tin tưởng. Xin lỗi, tôi còn có chuyện. Lúc này Đông Phương Quốc An đang cực kỳ hưng phấn rốt cuộc tìm được cơ hội bắt chuyện với Dạ Mộc Thần nên không phát hiện sắc mặt Dạ Mộc Thần thay đổi khi nhìn về một hướng khác. Sau đó không đợi ông ta nói tiếp, liền trực tiếp nói tạm biệt rồi đi về phía trước. Đông Phương Quốc An ngơ ngác nhìn theo, vẻ mặt có chút xấu hổ, ngó theo hướng Dạ Mộc Thần đang đi về phía một cô gái 17-18 tuổi, thì hai mắt đột nhiên trợn to. Dạ Tĩnh Nhi dĩ nhiên cũng nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên xuất hiện tại đại sảnh yến hội. Phản ứng đầu tiên của cô là liếc nhìn về phía Đông Phương Mạn Lệ bên cạnh. Quả nhiên, giống dự đoán của cô, gương mặt Đông Phương Mạn Lệ trở nên vặn vẹo, ánh mặt tràn đầy oán hận nhìn về phía kia. Đông Phương Quốc An nhìn Dạ Mộc Thần cùng một cô gái có cử chỉ thân mật cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc lấy lại tinh thần, ông liền nhìn về phía con gái Đông Phương Mạn Lệ. Thấy con gái nhìn chằm chằm về bên kia hơn nữa vẻ mặt biểu hiện rõ ràng sự tức giận, nhịn không được liếc nhìn vợ mình ý nên nhắc nhở con gái phải bình tĩnh. Nhưng thật ra trong lòng ông cũng đang rung động mãnh liệt, chuyện gì đang xảy ra? Thần thiếu gia làm sao sẽ cùng một cô gái thân mật như vậy? Anh ta và Mạn Lệ không phải? Nếu như vậy, Mạn Lệ làm sao? Bây giờ, ông rất muốn hỏi con gái cho rõ, nhưng Dạ Tĩnh Nhi vẫn đứng bên cạnh. Nên không thể hỏi thẳng trước mặt cô ấy. Dạ Tĩnh Nhi giống như cảm giác được tâm tình của ông, thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía đó, lễ phép cười, Đông Phương gia chủ, Đông Phương phu nhân, Mạn Lệ, thật xin lỗi, tôi có chuyện đi trước, đợi có cơ hội chúng ta tán gẫu tiếp. Ba người làm sao dám cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Tĩnh tiểu thư, người của Dạ gia có quan hệ tốt nhất với họ, đi thẳng về hướng Dạ Mộc Thần. Mạn Lệ, chuyện này là sao? Cô gái kia là ai? Con không phải vẫn thích thần thiếu gia sao? Dạ Tĩnh Nhi vừa rời đi, Đông Phương phu nhân liền không nhịn được hỏi lập tức quay sang hỏi con gái bên cạnh mình. Đông Phương Mạn Lệ thiếu chút nữa đem những lời khó nghe nhất mà nói ra nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Cũng chỉ tức giận nói sơ qua, tiểu tiện nhân đó tên là Lãnh Tâm Nhiên, là cô Nhi, không có gia cảnh gì. Cô ta và chú Hiên Viên quan hệ khá tốt nên mới được mời tới đây. Nhưng mà bây giờ sẽ không được may mắn như vậy nữa đâu. Chú cô ta mới vừa rồi ở trước mặt mọi người dám mắng chú Hiên Viên. Loại con gái này muốn xâm nhập vào tầng lớp của chúng ta còn kém xa lắm. Cô ta và Mộc Thần làm sao quen biết con cũng không biết. Nhưng Mộc Thần nhất định sẽ là của con. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Đông Phương phu nhân cũng nghiêm túc quan sát tình huống bên kia. Nghe nói như thế liền gật đầu tán thưởng, thì ra chỉ là một người hạ tiện. Mạn Lệ, con nói đúng, con với Mộc Thần thiếu gia mới là trời sinh một đôi. Người ưu tú như Mộc Thần thiếu gia, con tuyệt đối không được buông tha. Đàn ông luôn thích mới mẻ, Mộc Thần thiếu gia bây giờ còn trẻ tuổi, dễ dàng bị mấy đứa con gái xinh đẹp quyến rũ, cũng rất bình thường. Nhưng với thân phận của anh ta tuyệt đối không phải những thứ này chó mèo này có thể với tới được. Công nhận hai mẹ con này nói chuyện y chang nhau. Đông Phương phu nhân nói những lời như vậy, khiến Đông Phương Quốc An có chút không hài lòng, nhăn mày lại. Nhưng ông cũng không nói gì, chỉ thận trọng hỏi, con nói cô gái kia, gọi là Lãnh Tâm Nhiên, chỉ là một người bình thường. Đông Phương Mạn Lệ dĩ nhiên biết cha mình đang lo lắng cái gì, gật đầu xác định, yên tâm đi, ba, con đã điều tra qua, cô ta là người thành phố Si, bây giờ đang học ở Đại học Yến Đại, không có gia cảnh gì, nhiều lắm là có quan hệ tốt với Thẩm Quân, nhưng thời đại huy hoàng nhất của Thẩm Quân đã qua rồi, coi như cô ta và Thẩm Quân có quan hệ gì thì cũng không làm nên trò trống gì đâu. Đông Phương Quốc An lúc này mới yên tâm, nhưng vẫn không quên cẩn thận dặn dò, Mạn Lệ, Giả Gia tuyệt đối không phải là Đông Phương Gia chúng ta có thể đắc tội được. Mặc kệ Thần Thiếu Gia hiện tại thích ai, trước khi Giả Gia tỏ thái độ, con tuyệt đối không nên tự ý làm gì, nếu không, sẽ gây ra phiền toái lớn. Con nên biết hoàn cảnh của chúng ta bây giờ, mọi hành động phải vô cùng chú ý. Nếu như có thể làm thân với Giả Gia thì tốt. Nếu không được chúng ta vẫn có thể hợp tác cùng gia tộc khác. Chúng ta đi không phải cầu độc mộc, ý là chỉ có một con đường, phải cẩn thận chừa đường lui an toàn. Lời cha dặn dò, Đông Phương Mạn Lệ căn bản không để ở trong lòng. Theo cô, Dạ Mộc Thần phải là của Đông Phương Mạn Lệ cô, từ lần gặp đầu tiên mặt cô đã xác định, bây giờ cô làm sao có thể buông tha. Mộc Thần ngày càng trở nên ưu tú về mọi mặt, hơn nữa bối cảnh của Dạ gia. Nếu như có thể gả cho anh, dù là buổi tối nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Như vậy, cô làm sao có thể buông tha đây? Ba yên tâm đi, con nhất định sẽ kết hôn với Mộc Thần. Đông Phương Mạn Lệ quyết tâm nói. Bởi vì, cô biết, hôm nay Lãnh Tâm Nhiên có thể xuất hiện ở đây cũng vì được chú Hiên Viên yêu thích. Nhưng xảy ra chuyện vừa rồi, cô không tin Hiên Viên Phong sẽ còn tiếp tục yêu thích cô ta. Chỉ cần Hiên Viên Phong không để ý cô ta nữa, như vậy, cô ta nghĩ muốn bước chân vào tầng lớp thượng lưu này, tuyệt đối so với lên trời còn khó hơn. Đông Phương Quốc An còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của con gái, lại nhịn xuống, chỉ là thở dài một câu, nên biết có chừng có mực, không được mang tai họa cho gia tộc. Đông Phương Mạn Lệ cười đến rực rỡ, ba, yên tâm, con sẽ làm cho Đông Phương gia trở thành gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Tâm Nhiên, đây là chị họ của anh Giả Tĩnh Nhi, em cứ gọi giống anh là chị Tĩnh là được. Chị Tĩnh, đây là Tâm Nhiên, hai người đã gặp nhau trước rồi, vậy thì không cần giới thiệu nhiều. Dạ Mộc Thần vốn còn đang cùng Lãnh Tâm Nhiên nói chuyện, cảm giác được hơi thở quen thuộc đến gần, liền cười giới thiệu hai người với nhau. Sau khi nghe thần kể về thân phận của chị, Lãnh Tâm Nhiên đối với vị nữ tướng quân trẻ tuổi nhất này rất nhiều hứng thú. Dĩ nhiên, không chỉ là hứng thú, mà còn có hảo cảm. Lúc này, gặp lại cô gái đứng trước mặt, nhìn chị lúc nào cũng đứng thẳng lưng, còn có ánh mắt sắc bén quan sát mọi thứ. Lãnh Tâm Nhiên nở nụ cười thật tươi, chị Tĩnh, lần trước thật sự có lỗi. Mặc dù lúc ấy cô biết cô gái này là người thân của thần, nhưng từ trước tới giờ cô cũng chỉ để ý người mình quan tâm. Đối với Dạ gia, cô chỉ quan tâm một mình thần mà thôi. Cho nên, dù là thân thích với thần, cô cũng không có hứng thú tìm hiểu. Nhưng khi nghe kể về chiến tích của chị, thì cảm giác lại hoàn toàn khác. Lại nghe thần đặc biệt nhấn mạnh quan hệ của hai người rất tốt, cô đã coi chị là người của phe mình rồi. Vẻ mặt Dạ Tĩnh Nhi vẫn là lạnh nhạt, nhưng không thể không nói, trong tổ hợp ba người cùng đứng một chỗ ở đây thì vẻ mặt cô vẫn là có biểu hiện nhiều nhất. Gương mặt Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần luôn là lạnh lùng, như cảnh cáo người khác chớ đến gần, trừ phi cần thiết, nếu không vẻ mặt ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi, ngay cả giọng nói cũng lạnh lùng không kém. Chỉ có nghe Mộc Thần nói về em, nghe nói em đã tham gia đợt đặc huấn của đội đặc chủng báo tuyết. Nếu có cơ hội chúng ta tỉ thí một trận. Dạ Tĩnh Nhi cười nói. Lãnh Tâm Nhiên vừa nghe mắt lập tức sáng lên. Những lời này, cô rất thích nha. Không cần suy nghĩ hay do dự gì cả, trực tiếp gật đầu đồng ý. Được, nếu chị Tĩnh có thời gian, em lúc nào cũng được. Có người nói, có người đàn ông nam nhân ở giữa tình cảm tới rất nhanh. Có khi chỉ cần một câu nói, thậm chí có khi chỉ cần một ánh mắt. Câu nói đó đối với hai cô gái trước mặt này là một ví dụ cực kỳ chính xác. Chỉ nói chuyện mấy câu đơn giản như vậy, ở giữa Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Tĩnh Nhi liền xuất hiện một loại hảo cảm. Đây có thể nói là duyên phận, có lúc, tới chính là đơn giản như vậy. Đúng rồi, Nhiên, chuyện chú Hàn là thế nào? đợi hai người tán gẫu xong, Dạ Mộc Thần mới bắt đầu hỏi thăm về chuyện vừa xảy ra. Lãnh Tâm Nhiên cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, trên nét mặt tràn đầy hoang mang, em cũng không biết. Bọn họ bây giờ còn đang nói chuyện bên trong, là chuyện riêng của chú, nên em đi ra ngoài. Nhưng chuyện này rất kỳ quái, chú Hiên Viên vẫn luôn ở nước ngoài, chú thì ở thành phố Si, hai người bọn họ làm sao có thể có quen biết, thậm chí là mâu thuẫn với nhau. Hy vọng đều là hiểu lầm. Dạ Mộc Thần và Dạ Tĩnh Nhi vừa tới bữa tiệc thì chứng kiến ngay chuyện này. Hồi tưởng lại tình hình lúc đó, hai người không nhịn được đồng thời cau mày. Tiếng tăm của Hiên Viên Phong ở trong xã hội tuyệt đối không phải là hư danh. Danh hiệu kẻ điên không phải tự nhiên mà có. Cho nên, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng giải quyết như vậy. Nếu không phải là hiểu lầm như vậy, có thể làm cho Hàn Thu sinh trước mặt mọi người mắng ra, xúc sinh như thế, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thù hận bình thường. Chỉ sợ quan hệ của hai người, tuyệt đối là ngươi chết ta sống. Coi như, thật sự là hiểu lầm, với thân phận và địa vị của Hiên Viên Phong, ông chắc chắn không cho phép người khác mắng chửi mình trước mặt mọi người. Tình huống này dù thế nào cũng cực kỳ khó giải quyết đây. Mộc Thần, Chỉ Tĩnh, mấy người bạn của em muốn làm quen với hai người. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Đều là bạn tốt của em, chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều đề tài để nói nha. Chẳng biết lúc nào, Đông Phương Mạn Lệ đã đi về phía này, cất giọng vô cùng thân thiết. Chỉ là lúc này ba người ở chỗ này lại không ai còn tâm trí để ý đến cô ta. Sau một lúc, Dạ Tĩnh Nhi phục hồi tinh thần đầu tiên, nhìn Đông Phương Mạn Lệ, khẽ nhíu mày. Mạn Lệ, chị và Mộc Thần còn có chút việc phải xử lý. Em và bạn em cứ nói chuyện trước đi. Trong lời nói, không hề che giấu ý đuổi người chút nào. Nụ cười trên mặt Đông Phương Mạn Lệ lập tức cứng đờ, cả người hơi run rẩy, mắt long lanh nước. Dáng vẻ mềm yếu khiến người khác thương tiếc. Chỉ Tĩnh, là Mạn Lệ làm gì sai chuyện gì sao? Em. Nhưng Dạ Tĩnh Nhi là ai? Là người trong gia tộc lớn lại từng trải qua vô số chuyện tình. Một chút tiểu xảo như vậy làm sao cô không nhận ra được? Hơn nữa, cô xuất thân là quân nhân, làm việc luôn thẳng thắn chính trực không? Thích giả dối. Lúc này, cô lại càng thêm phản cảm với cô gái đang quấy rối trước mặt này. Mạn Lệ, chúng tôi thật sự có chuyện phải xử lý, chuyện này không liên quan gì tới em cứ đi làm chuyện của mình đi. Nói xong, quay sang ý kêu Dạ Mộc Thần và Lãnh Tâm Nhiên đi chỗ khác nói chuyện. Hành động này, thật sự là quá trực tiếp rồi, làm người ta không khỏi giơ ngón tay cái bày tỏ bội phục. Lãnh Tâm Nhiên từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe, đối với Đông Phương Mạn Lệ cố ý dây dưa cũng không thèm để ý. Lúc này thấy cô ta dáng vẻ đáng thương đứng một chỗ cũng không có bất kỳ tia thương hại nào hay cảm giác vui vẻ gì. Chỉ là người ngoài không đáng phải để tâm chú ý, rất lãng phí thời gian. Chỉ Tĩnh, như vậy không sao chứ? Mặc dù rất bội phục phương pháp xử sự đánh nhanh thắng nhanh của Dạ Tĩnh Nhi, nhưng nghĩ tới thân phận của Đông Phương Mạn Lệ và quan hệ khá tốt của hai người, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Dạ Tĩnh Nhi thờ ơ lắc đầu, Mạn Lệ cũng không nhỏ, nếu em ấy cứ sống theo cách luôn tự cho mình là đúng thì sẽ không phải là chuyện tốt gì. Với gia thế của em ấy, bây giờ đã là thời đại nào mà vẫn quen coi mình là trung tâm chú ý của mọi người, thật sự là quá ngây thơ. Phúc, nghe Dạ Tĩnh Nhi đánh giá Đông Phương Mạn Lệ, Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng. Cô cười, cũng không phải vì Đông Phương Mạn Lệ bị quở mắng mà vui mừng, mà là vì Dạ Tĩnh Nhi có cách nhìn về Đông Phương Mạn Lệ hoàn toàn giống như cô. Đây là cỡ nào ăn ý, hoàn toàn không có thể sử dụng ngôn ngữ mà hình dung được. Dạ Mộc Thần đứng bên cạnh, chỉ một ánh mắt của Lãnh Tâm Nhiên liền đoán được trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Nhìn Dạ Tĩnh Nhi ngây ngốc không hiểu, anh chậm rãi giải thích thay Lãnh Tâm Nhiên. Chỉ Tĩnh, Nhiên cười là vì hai người suy nghĩ quá ăn ý với nhau. Em ấy trước mặt em cũng đánh giá Đông Phương Mạn Lệ giống như chị vậy, cơ hồ không kém một chữ. Xem ra, không sớm giới thiệu hai người quen biết nhau thật là thất sách nha. Nghe nói thế, ánh mắt Dạ Tĩnh Nhi nhìn Lãnh Tâm Nhiên lại thêm mấy phần thân thiết. Không thể nào, Y Thanh làm sao có thể chết? Cô ấy đã đồng ý sẽ chờ ta, cô ấy làm sao có thể? Cô ấy, Bên trong thư phòng, đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ không dám tin của Hiên Viên Phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, quá khứ đã qua. Hàn Thu Sinh dùng ánh mắt giễu cợt nhìn người đàn ông đang muốn nổi điên trước mặt. Với ông, đó cũng chỉ là diễn trò mà thôi. Hừ, muốn đền bù những tổn thương trước kia, điều đó tuyệt đối không thể làm được. Ông hận người đàn ông này đã rất nhiều năm, hiện tại nhìn được vẻ mặt đau khổ của ông ta, thế nhưng trong lòng cũng không có cảm giác vui vẻ như ông nghĩ. Hận quá lâu, tất cả hận ý đều trở thành một thứ chấp niệm. Hiện tại, khi nhìn thấy người trong cuộc, thế nhưng ông lại cảm thấy hoang mang. Con đường sau đó cũng trở nên mờ mịt, kể cả tâm tình lúc này cũng trở nên trống không. Thời khắc này, ông mong đợi đã nhiều năm, nhưng khi tất cả đều diễn ra như ông nghĩ, lại không có cảm giác kích động chút nào. Hiên Viên Phong cũng từng nghĩ tới người kia sẽ hận mình, sẽ gả cho người khác, nhưng ông chưa giờ nghĩ cô ấy đã chết. Làm sao có thể? Cô ấy nhỏ tuổi hơn mình nhiều, tính đến bây giờ chắc vẫn chưa đến 40 tuổi, làm sao có thể chết? Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết cô ấy đã chết? Ngươi có phải là do ai phái tới? Hiên Viên Phong cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng dù cố gắng thế nào trong lòng ông cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Tâm tình của ông bây giờ rất kích động, mặc dù giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng không còn chút khí thế như ngày thường. Giờ đây ông cảm thấy rất chán nản và tuyệt vọng, giống như đột nhiên mất đi mục tiêu cuộc sống này. Nhìn vẻ mặt Hiên Viên Phong tràn đầy đau khổ, Hàn Thu Sinh rất muốn cười, nhưng làm thế nào cũng không cười nổi. Nguyện vọng của ông đã thực hiện được, gặp được cái tên bạc tình bạc nghĩa này cũng khiến cho ông ta đau khổ rất nhiều. Nhưng tất cả thì có ích lợi gì đây? Ông ta dù khổ sở thế nào, chị ấy cũng không thể sống lại. Ngươi có thể không nhớ rõ ta, nhưng mà ta lại vẫn nhớ rõ ngươi. Trần Phong, không ngờ ngươi chân chính tên là gọi Hiên Viên Phong, ngươi thậm chí cũng không nói với chị Y Thanh tên thật của mình. Ngươi là tên súc sinh, ta chỉ hận không thể giết được người. Bởi vì ngươi, chị Y Thanh bị người nhà đuổi đi. Ngươi có nghĩ, một cô gái chưa tới 20 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà sẽ gặp những chuyện gì không? Chị Thanh là một đứa con ngoan trong nhà, luôn nghe lời cha mẹ, thành tích học tập rất tốt, là tấm gương cho cả đám nhỏ chúng ta. Nhưng cũng bởi vì ngươi, cuộc đời của chị ấy đã bị phá hủy. Chỉ vì ngươi, chị ấy phải bỏ học, phải làm rất nhiều việc để nuôi sống mình. Chị ấy. Hàn Thu Sinh thiếu chút nữa đã nói ra điều ông muốn giữ bí mật. Thật may đột nhiên ông tỉnh táo lại liền ngừng miệng. Ta là hàng xóm của chị Y Thanh. Từ nhỏ chị ấy chính là tấm gương học tập của chúng ta. Ta cũng không ngờ rằng chị Y Thanh dịu dàng, tốt đẹp như vậy. Nhưng chỉ vì tên súc sinh như ngươi đã làm chị ấy thay đổi hoàn toàn. Ngươi tên súc sinh này, nếu không thích chị ấy, tại sao trêu chọc chị ấy làm gì? Nếu thích, tại sao lại vứt bỏ chị ấy? Lương tâm của ngươi bị chó ăn hết rồi sao? Hàn Thu Sinh giống giận, bởi vì tâm tình kích động mà giọng nói trở nên khàn khàn. Hiên Viên Phong tuy rằng vì chuyện của Lãnh Y Thanh mà vô cùng đau lòng nhưng cũng không vì thế mà mặc người khác đứng trước mặt mắng chửi mình. Ta mặc kệ ngươi là gì của Y Thanh. Đây là chuyện giữa ta và cô ấy, coi như thiếu, đó cũng là ta thiếu Y Thanh, với ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Hiên Viên Phong biết, đời này, ông đã không cách nào bù đắp cho cô ấy được nữa rồi. 19 năm trước, khi đó ông mới hơn 20 tuổi, tính khí táo bạo nhất, dạ tâm cũng nhiều, cũng chính vì thế mà ông đã đánh mất rất nhiều thứ. Dĩ nhiên, cuối cùng, ông đã thành công. Với ông, đàn ông nên coi trọng sự nghiệp. Vì thành công trong sự nghiệp thì phải bỏ ra gì đó, vậy cũng là bình thường. Nhưng lúc này đây khi nghe cô gái kia đã chết, đột nhiên ông cảm thấy tất cả cố gắng của ông bấy lâu nay đều trở nên vô nghĩa. Hôm nay là sinh nhật 45 tuổi của ông. 45 tuổi đối với một người đàn ông là đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Mà hiện tại, ông cũng đạt được tất cả. Có thể nói ông là vua một cõi, vô luận là quyền thế hay tài phú đều khiến người khác phải kính ngưỡng. Ở Yên Kinh này, dù là người của những đại gia tộc danh tiếng lẫy lừng cũng phải lấy lòng ông để nhận được sự ủng hộ từ ông. Đây là thứ mà trước kia ông luôn muốn đạt được, bây giờ đã nắm trong tay. Nhưng là trừ những thứ vật ngoại thân này, ông không có gì cả. Bây giờ người con gái mà đời này ông yêu nhất cũng đã mất. Hiên Viên Phong là một đứa trẻ không cha không mẹ, từ nhỏ đi theo một ông lão nhặt ve chai kiếm sống qua ngày. Cuộc sống đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no, chịu đủ sỉ nhục, ông từ nhỏ đã có quyết tâm mạnh mẽ phải có được tài phú lẫn quyền thế. Vì lấy được những thứ này, ông không ngừng cố gắng phấn đấu. Vì thế, ông bắt đầu đi theo những tên lưu manh chuyên thu tiền bảo kê, đòi nợ thuê. Chỉ cần ông có thể làm, có thể kiếm ra tiền, có thể khiến người khác phải khiếp sợ, ông đều làm. Ông cũng từng nghĩ đó là điều mình muốn làm. Chỉ cần ông cố gắng, sẽ có ngày ông sẽ có tất cả những gì mình muốn. Nhưng tất cả bỗng chốc đều tan vỡ. Trong một trận truy quét, những người ông từng coi là anh em tốt đã không do dự bỏ lại ông, hại ông xém chút nữa trở thành tội phạm bị truy nã. Lúc này, ông thật sự lạnh tâm. Nhưng khiến ông tuyệt vọng nhất là cha nuôi của ông, người vẫn luôn ở bên ông. Hai cha con sống nương tựa lẫn nhau cũng đột ngột qua đời. Cho tới bây giờ, ông vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng năm đó cha nuôi ông chết thế nào. Ông ấy không phải chết vì già, cũng không phải bệnh chết, mà là bị người ta đánh chết. Bởi vì lúc đó ông bị bắt ở đồn công an, theo quy định phải nộp tiền bảo lãnh mới có thể ra ngoài. Cha nuôi của ông, cả đời chỉ dựa vào nhặt ve chai kiếm sống. Cuộc sống quá mức khổ cực khiến thân hình ông gầy gò, lưng cũng còng xuống. Ông sống rất đơn giản, thức ăn đều là rau củ hư thối nhặt từ chợ đem về nấu ăn. Ông tuy mới hơn 40 tuổi mà nhìn còn già hơn một ông lão 60 tuổi. Nhưng khi Hiên Viên Phong này bị mọi người vứt bỏ, ông ấy vẫn ở bên cạnh ông. Thậm chí, lúc nghe ông bị bắt liền cầm tất số tiền cả đời dành dụng đi đóng tiền bảo lãnh cho ông ra ngoài. Chuyện đó ông cũng biết, cha nuôi không biết chữ, cũng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên không thể làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng được. Mỗi lần bán ve chai được ít tiền, ông đều cất vào một cái hộp sắt để ở đầu giường của ông ấy, mỗi ngày đều ôm nó ngủ. Khi ông còn rất nhỏ, ông đã nghe cha nuôi nói qua, lúc ông ấy mười mấy tuổi bị người ta lừa bán đi, ông dành dụng chắt chiu chính là muốn được trở về nhà một lần, mua ít quà cho người thân. Đó chính mơ ước cả đời này của ông ấy. Nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi khi ông ấy nhặt được một đứa bé trai bị bỏ rơi, chính là Hiên Viên Phong. Bây giờ nguyện vọng lớn nhất của ông ấy là nhìn thấy ông lấy vợ sinh con, vậy là ông ấy có thể làm ông nội rồi. Số tiền ấy bây giờ biến thành tiền chuẩn bị cho ông cưới vợ. Ông biết cha nuôi rất yêu thương ông, dù cuộc sống của bọn họ rất gian khổ, nhưng ông vẫn cảm nhận được tình cảm chân thật mà ông ấy dành cho mình. Lúc đó, với ông như thế vẫn chưa đủ, ông muốn nhiều thứ hơn nữa. Ông ghét bỏ cha nuôi không thể cho ông cuộc sống như mơ ước. Ông rất hận mỗi lần bị mấy đứa bé khác lấy đá chọi mình, gọi ông là đứa con hoang, đứa ăn mày. Ông muốn mình phải nổi bật hơn người. Vì thế, ông cho rằng con đường mình chọn là hoàn toàn chính xác. Nhưng khi nhìn thấy thi thể đầy máu của cha nuôi, trong lòng ông chỉ còn hối hận, tự trách và hận ý. Cha nuôi chết. Khi ông ấy trên đường cầm tiền đến đồn công an bảo lãnh cho ông, thì ra là cha nuôi ở trên đường không cẩn thận đụng phải mấy tên côn đồ, mà ông ấy lại ôm thật chặt cái hộp sắt trong ngực ngay cả khi bị té trên mặt đất. Mấy tên kia lúc này mới chú ý tới cái hộp sắt ấy. Thân thể cha nuôi gầy gò ốm yếu làm sao so với mấy tên côn đồ còn trẻ tuổi, hộp sắt liền bị cướp đi. Khi thấy trong hộp sắt chỉ toàn tiền lẻ nhưng bọn chúng vẫn rất mừng rỡ liền muốn lấy đi. Bình thường, ông ấy là người rất nhát gan, đột nhiên lúc này lại trở nên mạnh mẽ. Ông giữ chặt một người trong đám bọn họ cầu xin trả tiền cho ông. Ông còn phải đi cứu Tiểu Phong của ông. Nhưng những tên côn đồ kia đều là những kẻ táng tận lương tâm. Nhìn cha nuôi miệng không ngừng cầu xin, liền nổi giận, trực tiếp đấm đá lên thân thể ốm yếu của ông ấy. Vì vậy cha nuôi bị người ta đánh chết không thương tiếc. Tay của ông ấy vì nắm quần áo của bọn chúng mà bị bẻ gãy. Khi nhìn thấy thi thể của cha nuôi, đầu óc ông trống rỗng. Đến khi nghe nguyên nhân cái chết của ông ấy, nước mắt ông không thể kiềm chế được nữa không ngừng trào ra. Ông gần như nổi điên hét to, ôm thi thể cha nuôi sớm đã lạnh ngắt, càng không ngừng gào thét. Ông hận, ông đau, ông tuyệt vọng, và nhiều nhất là ông hối hận. Vào giờ khắc này, tất cả đều được biểu hiện ra ngoài. Ông nhớ lại cha nuôi rất tốt với mình. Ông nhớ lại ánh mắt lo lắng của cha nuôi mỗi lần ông bị thương. Ông nhớ lại vẻ mặt đau lòng của cha nuôi khi nghe câu nói của ông, tôi không muốn cả đời phải rách nát như ông. Ông nhớ lại mỗi lần mình về nhà, ông ấy đều chuẩn bị đồ ăn ngon và nhường tất cả cho mình, còn ông ấy chỉ ăn cơm với dưa muối nhưng vẫn cười rất vui vẻ. Ông nhớ lại rất nhiều chuyện, là do ông quá vô tâm thờ ơ, tự cho mình là đúng. Lúc này đây, ông chỉ có thể liều mạng hét to, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống. Thời khắc này, cả thế giới dưới chân ông như đã sụp đổ rồi. Thì ra là, ông tưởng mình đã trở nên mạnh mẽ, tất cả chỉ là ảo tưởng. Thì ra là, tất cả thế giới của ông đều vẫn do người cha nuôi gầy yếu này chống đỡ lấy. Thì ra là, ảo tưởng kia của ông phải trả giá nhiều lắm. Quan trọng hơn là, thì ra mình vẫn chỉ là một đứa nhỏ đáng thương mà thôi. Không, có tiền bảo lãnh, ông chỉ có thể đàng hoàng ở trại tạm giam đợi 3 tháng. Trong thời gian này, ông cầu xin được đi án tang cho cha nuôi. Có lẽ là nhìn ông quá đáng thương, nên người đội trưởng đồng ý. Thậm chí, lúc ấy mấy người trong đồn còn góp ít tiền cho ông để lo an táng. Chính nhờ có khoản tiền kia, ông có thể lo cho cha nuôi nhập thổ vi an. Ông nhớ kỹ từng người góp tiền giúp mình dù là rất ít, nhưng bọn họ chính là ân nhân của ông. 3 tháng sau, ông được thả. Ông trở lại nhà của cha nuôi, đó là một gian phòng rất nhỏ và cũ kỹ dưới tầng hầm, tiền thuê mỗi tháng là 100 đồng, không bao điện nước, chỉ có mười mấy thước vuông. Bởi vì diện tích thật sự quá nhỏ, một phần dùng để những thứ đồ ông ấy nhặt về, phần còn lại dùng để sinh hoạt thật sự là nhỏ đến đáng thương. Ông từng căm ghét nơi này rất nhiều, nhưng bây giờ nó lại làm cho ông cảm nhận được sự yên bình, ấm áp. Ở trong căn phòng này, ông cảm nhận được hơi thở của cha nuôi. Ông ở trong phòng một tuần lễ, không ăn không uống, chỉ để ngủ. Ông cũng từng nghĩ mình sẽ chết đi như thế. Nhưng một tuần lễ sau, ông vẫn còn sống và suy nghĩ kỹ càng con đường sau này của mình. Trong thời gian nửa năm, ban ngày ông đến trên công trường làm việc, buổi tối trở lại tầng hầm này. Và ông vẫn đang tiến hành một kế hoạch lớn y. Nửa năm sau, ông rốt cuộc điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện và bắt đầu trả thù, vạch ra kế hoạch chu đáo. Vào một đêm, ông giết chết mấy tên côn đồ cướp tiền của cha nuôi, cũng chính là hung thủ giết chết cha nuôi. Không chỉ có như thế, ông đem thi thể bọn họ phân ra thành các khối thịt đưa đến nhà hàng mà trước kia ông thường tụ tập cùng những tên mà ông coi là huynh đệ của mình. Lúc tận mắt thấy những thứ kia bị người ta đem làm thịt viên rồi ăn sạch sẽ, ông đã dùng một cây đuốc thiêu rụi cái nhà hàng này. Ngay đêm đó, ông rời đi nơi mình đã sinh sống 18 năm. Và ông bắt đầu cuộc sống lưu lạc của mình. Trước kia đi theo cha nuôi nhặt ve chai, ông luôn ghét bỏ cuộc sống đầu đường xó chợ này. Nhưng hiện tại, khi chỉ còn một mình ông trên thế giới này, ông mới biết cuộc sống trước kia có người quan tâm mình là cỡ nào hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc, tất cả đều đã qua, không thể trở về được nữa rồi. Để một người đàn ông trưởng thành phải cần bao nhiêu thời gian? Có lẽ là vài chục năm, có lẽ chỉ cần một ngày. Thời khắc nhìn thấy thi thể cha nuôi, ông biết mình phải trưởng thành rồi, không còn là đứa nhỏ luôn cho mình là đúng trước kia nữa rồi. Nhưng để đạt được thành công lại phải cần bao nhiêu thời gian? Ông đi khắp nơi trong thời gian 5 năm, năm thứ 6, khi ấy ông đã 24 tuổi, thì dừng lại, ông đi tới vùng Đông Bắc. Trong thời gian này, ông đã đi qua rất nhiều nơi, đồng thời cũng theo lời kể trước kia của cha nuôi tìm được quê hương của ông ta, đó là một thôn nhỏ nghèo sơ xác. Ở nơi này, ông gặp được những thôn dân cũng chất phác thiện lương như cha nuôi vậy. Điều đó làm cho lòng ông vốn đã lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn rất nhiều, giống như những ngày sống chung với cha nuôi trước kia. Nhìn thấy cuộc sống nơi đây quá nghèo khổ, ông rất muốn giúp đỡ họ. Ông muốn người dân nơi đây sống giàu có và hạnh phúc. Vì vậy, ông ở lại. Ông không ở lại cái thôn kia, mà là đi lên thành phố lớn bên ngoài. Ở nơi này, ông bắt đầu tạo dựng thế lực của mình. Từ hai bàn tay trắng để trở thành lão đại, ông dùng thời gian 3 năm. 3 năm sau, ông sáng lập ra một bang phái nhỏ gọi là Đồ Đằng. Năm đó ông 27 tuổi. Khi thế lực của ông không ngừng phát triển, vì muốn tìm đối tượng hợp tác, ông bắt đầu nhìn sang các nơi khác. Một năm sau, Đồ Đằng đã phát triển thành một bang phái lớn. Nhưng khi mọi việc tưởng chừng thuận buồm xuôi gió thì Đồ Đằng xuất hiện phản đồ. dưới sự giúp đỡ của những thuộc hạ chung thành, ông mới có thể chạy thoát. Chính lúc này, ông gặp được cô gái mà ông yêu nhất đời này, Lãnh Y Thanh. Trước khi gặp Lãnh Y Thanh, ông cũng không thiếu phụ nữ vây quanh mình. Nhưng đối với ông đó cũng chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Từ sau khi cha nuôi chết đi, lòng ông cũng trở nên lạnh lẽo. Chỉ có mục tiêu duy nhất là phải trở nên thật mạnh mẽ khiến mọi người phải khiếp sợ và kính ngưỡng. Cho đến khi gặp phải cô gái tên gọi Lãnh Y Thanh, cô đã cứu ông. Cô lúc nào cũng cười dịu dàng với ông. Đây có thể là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời ông. 3 tháng, ông thật sự bị cô hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Cô hoàn toàn khác với những phụ nữ mà ông đã từng gặp qua. Cô dịu dàng, thiện lương, cô tận tình chăm sóc ông, không hề có bất kỳ ý gì khác. Trong lòng ông xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ mà trước nay chưa từng có. Chỉ là, lúc này, Lãnh Y Thanh cũng chỉ xem ông như một người bạn mà thôi. Nhưng dưới sự quấn quýt dây dưa và dùng cả sức mạnh, cuối cùng cô ấy vẫn phải khuất phục. Cô gái ấy trở thành người của ông. Một khắc đó, cũng là lúc ông cảm thấy hạnh phúc nhất cả đời này. Nhưng có lẽ là ông trời lại không muốn ông được hưởng hạnh phúc. Thời khắc chia lìa đã đến. Ông nhận được tin tức anh em trong bang, nói đã tìm được phản đồ, cần ông quay về xử lý tất cả mọi chuyện. Một bên là tâm huyết bao nhiêu năm và những anh em trung thành, một bên là cô gái mình yêu, đều rất khó lựa chọn. Cuối cùng ông vẫn lựa chọn quay về. Đêm trước khi phải rời đi, ông không ngừng dây dưa cùng cô. Ông chưa bao giờ nói tiếng yêu với cô ấy, bởi vì ông cảm thấy không nên đem nhược điểm để người khác nắm được. Nhưng ông nói, muốn cô chờ ông quay về, ông nói mình sẽ trở lại, sẽ cưới cô. Lúc đó, cô gái ấy đã cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà ông nhìn thấy. Nhưng ông đã không thể làm đúng lời hứa đó. Đây là lần duy nhất trong cuộc đời này, ông thất hứa và cũng vĩnh viễn không có cơ hội đền bù nữa rồi. Rất nhiều người biết trận đánh nổi danh của ông năm đó, nhưng lại không biết, trận chiến ấy ông thắng cũng không hề dễ dàng. Sau đó bất đắc dĩ, ông phải đi ra nước ngoài. Nhưng nuốt lời chính là nuốt lời rồi. Bất kỳ nguyên nhân gì thì đó cũng chỉ là ngụy biện. Sự thật cũng không thể thay đổi được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, thân thế, ha. Ha, lời này của ngươi nói cho ai nghe ai đây? Thiếu, chỉ Y Thanh không có ở đây, ngươi liền nói ngươi thiếu chị ấy. Lúc chị ấy còn sống, ngươi đã ở đâu? Chị ấy chờ ngươi 10 năm, nhưng ngươi từ lúc rời đi thì chưa bao giờ trở lại. 10 năm, một cô gái có bao nhiêu cái 10 năm, chỉ Y Thanh đều dùng để chờ ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Ha ha, ngươi chắc là đã sớm cưới vợ sinh con sống hạnh phúc rồi nhỉ? Làm sao còn nhớ có một cô gái đang đau khổ chờ ngươi chứ? Thời gian 10 năm, ngươi vĩnh viễn không biết chị Y Thanh đã vì ngươi mà phải trả giá lớn thế nào. Ngươi có biết chị Y Thanh tại sao chết không? Nhìn vẻ mặt ngây người của Hiên Viên Phong, Hàn Thu Sinh cảm thấy rất hả hê. Ha ha, ngươi cũng có thể có vẻ mặt khổ sở này sao? Ta cứ tưởng rằng lương tâm của ngươi đã bị chó ăn hết rồi đấy. Nói cho ngươi biết, chị Y Thanh là bị bệnh mà chết. Ngươi biết chị ấy bị bệnh gì không? Chị ấy vì quá lao lực mà chết. Ha ha, một cô gái chưa tới 30 tuổi vì quá lao lực mà chết. Ngươi có thể tưởng tượng được không? Một cô gái vì sao mà phải vì lao lực quá sức đây? Trước khi gặp ngươi, chị ấy là con lớn trong nhà. Tuy rằng không phải ăn sung mặc sướng, nhưng cũng được cha mẹ yêu thương đùm bọc. Nhưng mà vì ngươi, chị ấy bị đuổi ra khỏi nhà. Đến cuối cùng, còn rơi vào kết quả như vậy. Ngươi biết không? Mãi cho đến cuối cùng, chị Y Thanh cũng không có hận ngươi. Bởi vì ngươi, chị ấy mất đi gia đình mình, thậm chí ngay cả cuộc đời của mình cũng bị ngươi phá hủy. Nhưng chị ấy vẫn không hận ngươi. Ngươi, Trần Phong, ngươi có tài đức gì, đáng giá để cho một cô gái tốt như chị Y Thanh hy sinh vì ngươi như vậy chứ? Hàn Thu Sinh lại lần nữa giống giận. Nhưng lúc này sắc mặt của Hiên Viên Phong lại trở nên kỳ quái. Đúng là lúc này đây lòng ông đau đến không muốn sống. Nhưng mặc kệ như thế nào ông cũng không biểu hiện ra trước mặt người khác. Dù người trước mặt này có quan hệ thân thiết với Y Thanh như thế nào, cũng không được. Lúc này, ông đang suy nghĩ một chuyện khác. Lãnh Y Thanh, Lãnh Tâm Nhiên. 19 năm. Gương mặt nhìn giống như đã từng quen biết. cảm giác yêu thích rất tự nhiên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nha đầu này, cùng với. Theo bản năng ông nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, hắn là chú của nha đầu kia, nói cách khác. Tâm Nhiên có phải là con gái của ta không? Vừa nghĩ tới khả năng này, trong lòng ông thật sự kích động, ánh mắt nhìn Hàn Thu Sinh cũng trở nên nóng rực. Y Thanh không có phản bội mình thiếu nàng, đó là nhất định. Từ lúc bắt đầu trêu chọc cô ấy, liền đã định đời này của ông sẽ thiếu nợ cô ấy. Nhưng bây giờ cảm giác của ông khó mà dùng lời có thể diễn tả được. Nếu như Y Thanh chưa cùng người khác ở chung một chỗ, từ đầu tới cuối đều chỉ có một mình ông. Còn có tuổi của Tâm Nhiên, rất có thể nha đầu mà ông rất thích này chính là con gái ruột của ông. Hiên Viên Phong vừa thốt ra câu hỏi đó, không chỉ khiến cảm xúc của ông trở nên cực kỳ kích động, kể cả Hàn Thu Sinh đều giống như bị sét đánh, trong nháy mắt cả người đều cứng đờ tại chỗ, trên mặt hiện lên vẻ mặt không dám tin. Nhưng rất nhanh, Hàn Thu Sinh liền cố gắng che giấu mọi cảm xúc không để lộ ra ngoài, nhưng đáng tiếc, ông phản ứng nhanh nhưng Hiên Viên Phong càng nhanh hơn. Tất cả biểu hiện của Hàn Thu Sinh đều thu vào mắt. Nhất định là thế, Tâm Nhiên là con gái của ta đúng không? Là con của ta với Y Thanh đúng không? Trong lòng Hiên Viên Phong bây giờ thật sự vô cùng mừng rỡ. Mất rồi lại có, lúc trước vừa đau khổ, hiện tại vui mừng. Dù là người có tự chủ cực cao như ông, cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Hàn Thu Sinh vừa nghe câu nói này liền nổi giận, lập tức phản bác. Không phải, Tâm Nhiên. Không phải con của ngươi, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó. Hiên Viên Phong lúc này cũng không thèm để ý Hàn Thu Sinh nói gì. Ông khinh thường nhìn ông ta, cười lạnh, ngươi cho rằng ta rất ngu ngốc sao? Tuổi của Tâm Nhiên, khuôn mặt thì tương tự Y Thanh, còn có họ của nó và tính tình của nó. Nếu không phải con gái của ta thì là của ai đây? Ngươi cũng đừng nên khiêu khích sự nhẫn nại của ta, cho dù ngươi có quan hệ gì với Y Thanh và là chú của Tâm Nhiên. Có công nuôi dưỡng nó, cũng đừng trách ta không khách khí. Hàn Thu Sinh nghe vậy cũng không hề sợ hãi. Ta nói cho ngươi biết, Tâm Nhiên không phải là con của ngươi. Không phải, không phải, tuyệt đối không phải. Loại người cầm thú như ngươi không xứng có con như thế. Nói xong, cũng không thèm để ý phản ứng của Hiên Viên Phong, mở cửa đi ra ngoài. Hiên Viên Phong cũng không có đuổi theo. Lòng ông bây giờ rất loạn, nhưng lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Sau khi lấy lại tinh thần, ông lập tức đứng lên đi ra ngoài. Tâm Nhiên là con gái của ông, là con gái của Hiên Viên Phong. Rốt cuộc ông cũng có cốt nhục của mình rồi. Hàn Thu Sinh sau khi chạy ra khỏi phòng liền đi tới đại sảnh bữa tiệc tìm kiếm Lãnh Tâm Nhiên. Ông bây giờ chỉ muốn đem Tâm Nhiên lập tức rời khỏi nơi này. Mặc kệ Tâm Nhiên có nguyện ý hay không, ông đều muốn lập tức mang theo Tâm Nhiên rời khỏi Yên Kinh, cách xa tên Trần Phong kia càng xa càng tốt. Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đang đứng chung với một đám người, một người trong đó ông nhận ra là bạn trai của Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần, còn người kia cũng nhìn khá quen nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Tâm Nhiên đứng ở chính giữa, trừ hai người kia, còn có mấy cô gái trẻ khác. Đứng đối diện Tâm Nhiên đang cua tay múa chân nói gì đó. Lúc Hàn Thu Sinh còn chưa đi đến bên này, bên kia Đông Phương Mạn Lệ đang cố làm ra vẻ vô tội nói, Mộc Thần, chị